Côn Luân Ma Chủ tập 238. Nghênh đón đao chiêu, băng sơn trong thất đại hạn, Sở Hữu cũng chém ra một đao. Đao này chính là đao thôn thiên. Đao thế cường đại lập tức bao phủ lấy bảo chủ Thiết Hoàng Bảo. Lỗ đen khổng lồ thậm chí thôn tính cả nguyên khí trong không gian long mạch. Tuy long mạch khiến cho thôn thiên không thể thôn tính triệt để, nhưng vẫn tạo thành một cơn bão nguyên khí khổng lồ ở xung quanh. Hai đao va chạm, bảo chủ Thiết Hoàng Bảo trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay của hắn cũng hoàn toàn vỡ vụn. Xét theo đạo pháp thì sơn băng của hắn không bằng thôn thiên của Sở Hưu. Xét theo binh khí, Thanh Long Yển Nguyệt đao của hắn cũng không bằng phá trận tử. Xét theo thực lực thì Sở Hưu đã có thể giao chiến chính diện với cường giả bát trọng thiên đỉnh phong như Diêm Ma. Và không nói với một kẻ lực lượng chỉ ở mức tam trọng thiên tứ trọng thiên. Bảo chủ Thiết Hoàng Bảo này gặp phải Sở Hưu chỉ có nước chịu thua thiệt. Cho nên sau đao này, Sở Hưu không ra tay tiếp, chỉ trầm giọng nói. Rốt cuộc người là ai? Là bảo chủ Thiết Hoàng Bảo 500 năm trước sao? Bảo chủ Thiết Hoàng Bảo kia không nói gì, sát ý đỏ máu trong mắt càng nồng đậm. Hắn lại rút mũi lòng đàm thương sau lưng ra, đâm một thương tới, khuấy động lực lượng sơn hạ. Hoàn cố thật đấy! Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, hồng trần viêm biểu trảm chém ra, đạo ý vô hình trực tiếp cắt đứt mũi thương ngay nửa đường của hắn. Nhưng bảo chủ Thiết Hoàng Bảo này cực kỳ cố chấp, không ngờ chỉ giây lát sau đã rút thành phượng sĩ lưu kim thẳng ra, chém về phía Sở Hưu với khí thế sắc bén vô biên. Sở Hưu cao mày, sao tên này lại không có đầu óc như vậy? Tay niết ấn quyết, lục đạo xa và chúng diệu hòa luân được thi triển, trực tiếp giam cầm bảo chủ Thiết Hoàng Bảo vào trong. Cùng lúc ấy, vòng tay lục đạo luân hồi trong tay Sở Hưu rung động, định các nguyên thần của kẻ này vào ảo ảnh của lục đạo luân hồi, xem thử rốt cuộc đối phương là ai. Nhưng lúc này, Sở Hưu lại kinh ngạc phát hiện, vòng tay lục đạo luân hồi lại không có bất cứ phản ứng nào. Vòng tay lục đạo luân hồi công kích nguyên thần là cực kỳ trực tiếp. Nguyên thần của người không đủ cường đại hay lực lượng không đủ trầm ổn là sẽ bị kéo vào lục đạo luân hồi ngay. Nhưng nếu thực lực của đối thủ cường đại, nguyên thần được vững vàng, vòng tay lục đạo luân hồi cũng tạo thành lực kéo nhất định, quấy nhiễu chiến đấu. Nói tóm lại, là dù sao cũng có phản hồi. Nhưng dùng đến người bảo chủ Thiết Hoàng Bảo này, Sở Hưu không cảm nhận được bất cứ phản hồi nào, cứ như đối phương là một kẻ đầu đất. Tình cảnh này cực kỳ vô lý. Người trước mặt cường đại như vậy, có thể sánh ngang võ tiên tam trọng thiên tứ trọng thiên, sao lại không có nguyên thần được? Trong vòng xoay lục đạo luân hồi, sau lại lực lượng không ngừng tấn công, nhưng bảo chủ Thiết Hoàng Bảo lại hoàn toàn không hề có ý nhận thua, vẫn tấn công như điên như dại. Sở Hưu hư lạnh một tiếng, thanh mã bất diệt thân được y khoác lên trên thân. Y bước ra một bước, tới thẳng trước người bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, đấm ra một quyền. Phật quang màu vàng xen lẫn mà khí đen nhánh, trực tiếp đánh bay đối phương. Nhưng cùng lúc ấy, hai tay của Sở Hưu kéo ngang, kinh khí cường đại lập tức xé tan chiến giáp màu vàng trên người đối phương, để lộ ra một thân thể kinh người. Thân thể đối phương cực kỳ tái nhợt, hơn nữa phủ kín vết rách, như một bộ cỗ thi thể rách nát được người ta khâu lại, chỗ nối là từng mảng xương trắng. Còn gương mặt của bảo chủ Thiết Hoàng Bảo là một người trung niên để râu quai nón oai hùng, nhưng lúc này mặt mày hắn không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt bừng bừng sát ý liên tục đánh về phía Sở Hưu. Pháp thiền tượng địa được thi triển ra, Sở Hưu trực tiếp ép đối phương ở rìa không gian, lạnh lùng nói, nói mau, rốt cuộc ngươi là ai? Nhưng bảo chủ Thiết Hoàng Bảo kia chỉ dãy giụa. Tiếp đó gương mặt đờ đẫn của hắn co giật, sát ý đỏ thẫm trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Gương mặt của hắn như cương khí, cố kéo thành một nụ cười vặn vẹo, âm thanh như cát đá mài vào nhau. Hắn sắp trở về, các người đều sẽ phải chết, đều phải chết. Sau khi dứt lời, không ngờ thân thể bảo chủ Thiết Hoàng Bảo kia lập tức tan thành tro bụi, bị thổi bay trong không gian này. Sở Hưu ngẩn người, vừa rồi thậm chí y không cảm nhận được bất cứ chấn động lực lượng nào. Đối phương cứ thế biến thành tro bụi, chuyện này tạo cho Sở Hưu một cảm giác cứ như y vừa chiến đấu với ảo giác thế. Còn bên kia, thanh cốt kiếm vừa cắm vào long mạch cũng hóa thành tro bụi, đồng thời cánh cửa không gian cũng biến mất không thấy tăm hơi. Sở Hưu nhíu chặt lông mày, đi từ không gian nguyên khí kia ra. Lúc này Nữ Long Quang đã sợ tới choáng váng, thậm chí nghĩ lại vẫn còn thấy thất kinh. Nơi này là địa điểm bí mật của hoàng tộc Đông Tề, cất giấu vô số lá bài tẩy của hoàng tộc Đông Tề. Kết quả bây giờ lại có một người đột ngột xuất hiện ở đây, còn có thực lực cường đại như vậy, Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp rồi. Đồng thời Nữ Long Quang cũng thấy may mắn, may mà mình đã hạ quyết tâm dựa vào Sở Hưu, tiết lộ nơi này cho Sở Hưu, phát hiện ra kẻ này sớm, nếu không những người khác trong hoàng tộc đông tề mà vào đây, chắc chắn không địch nổi quái nhân kia. Quái nhân kia có thể giao thủ với Sở Hưu nhiều chiêu như vậy, chắc chắn cũng là cường giả cảnh giới võ tiên. Sở giáo chủ, kẻ vừa rồi rút cuộc ta gì? Nữ Long Quang thận trọng hỏi. Sở Hưu cao mày nói, nếu ta không đoán sai, hắn đã bảo chủ Thiết Hoàng Bảo 500 năm trước đã bị Côn Luân Ma giáo tiêu diệt. Nữ Long Quang sửng sốt, 500 năm trước ư? Một người đã chết à? Sở giáo chủ đang nói đùa cái gì đấy? Sở Hưu mặt không biểu cảm nhìn hắn, người nhìn sang mặt của ta giống đang nói đùa lắm sao? Đúng rồi, người nói trong điển tịch của Đông Tề các ngươi không có ghi chép về người này à? Nữ Long Quang lắc đầu nói, không có, tuyệt đối là không có. Vậy điển tịch của hoàng tộc họ Khương thì sao? Cũng không có, vì điển tịch của hoàng tộc Đông Tề, ta chính là dựa vào điển tịch của hoàng tộc họ Khương để biên soạn lại, chỉ là đổi tên mà thôi. Vậy lần gần nhất mà hoàng tộc Đông Tề các người có người đi vào trong đó là trước đây bao nhiêu năm? Lữ Long Quang suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là hơn 100 năm, lúc đó chắc chắn không có kẻ này. Sở Hưu gãi đầu, cảm thấy hơi đau đầu đây. Kẻ đã chết 500 năm lại xuất hiện ở đây. Nếu là người khác, có lẽ Sở Hưu sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng hắn lại là bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, còn nói gì mà hắn sẽ trở về. Chuyện này khiến Sở Hưu nhanh chóng liên tưởng tới Độc Cô Duy Ngã, liên tưởng tới Độc Cô Duy Ngã trong Hoàng Tuyển Thiên. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, y nói với Lữ Long Quang, tạm thời phong tỏa nơi này cho ta, không cho ai đi vào nữa. Lữ Long Quang vừa định nói gì đó, Sở Hưu lại bước ra một bước, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước mặt hắn. Mượn lực lượng quy tắc ngự phong đạp không, Sở Hưu đi không ngừng nghỉ, chỉ mất không đến 5 ngày đã từ Đại Dương Thành ở Đông Tề về tới Yên Kinh Thành. Sau khi về Yên Kinh Thành, Sở Hưu tới thẳng Hoàng Cung tìm Hạng Lê. Trong Hoàng Cung Bắc Yên, Sở Hưu không gặp trở ngại gì, đây là điều Hạng Lê đã căn dặn trước. Thời gian gần đây Hạng Lê rất thoải mái, Sở Hưu ra tay thiết lập lại quy củ ở Bắc Yên, khiến cho các võ giả Đại La Thiên không dám tự ý gây chuyện. Cho nên cung điện của y đã được xây dựng, y cũng không cần lo lắng để phòng gì nữa. Đúng lúc không có việc gì, hắn đang ngồi trong cung chơi đặt bài, nghĩ xem mình sẽ tới sủng hạnh vị phi tần nào. Người hắn hâm mộ không phải vị phu nhân đã khai sáng cơ nghiệp Bắc Yên, mạnh nhất thậm chí còn có vị ngang với Đông Tề, mà là Lữ Hạo Dương của Đông Tề. Phụ thân của hắn tính toán tới tuổi cả cuộc đời lại phải xuống địa phủ báo cáo sớm. Ngược lại Lữ Hạo Dương kia cả đời ăn uống chơi bời, ngủ với nữ nhân mà vẫn sống tới gần 100 tuổi, đi đâu nói lý đây chứ. Hôn quân thì hôn quân, bạch nhật tuyên dâm thì bạch nhật tuyên dâm, làm hoàng đế quan trọng là phải vui. Nhưng không đợi hắn chọn xong, Sở Hưu đã xuất hiện trong đại điện, làm dấy lên một cơn gió nhẹ, lập tức khiến Hạng Đề sợ tới mức run rẩy, không còn chút tâm tư nào. Sở giáo chủ, sao ngài... Không đợi hắn nói xong, Sở Hưu đã nói, dẫn ta tới vị trí long mạch của Bắc Yên các người xem thử. Hạng Đề lập tức giật mình, khu vực long mạch liên quan tới tương lai của toàn bộ Bắc Yên là cực kỳ quan trọng, cho nên Hạng Đề vội vàng nói, Sở giáo chủ, ngài muốn tới khu vực long mạch để làm gì? Sở Hưu cau mày nói, sao nào, không được sao? Hạng Đề vội vàng nói, đương nhiên là được, để ta dẫn ngài đi. Hạng Đề biết, hiện giờ toàn bộ Bắc Yên đều là Sở Hưu cho mình, không có Sở Hưu, Bắc Yên vẫn là Bắc Yên, nhưng uy nghiêm của triều đình Bắc Yên sẽ không còn lại chút nào. Sở Hưu và Côn Luân Ma giáo sau lưng y mới là vốn liếng để Hạng Lê an tâm đi làm hôn quân. Cho nên chỉ cần Sở Hưu không định thay đổi hoàng tộc thuộc họ Hạng, tất cả đều dễ bàn chuyện. Hạng Lê dẫn Sở Hưu tới phía sau núi, đi xuyên qua hoàng lăng tới nơi sâu nhất, chỉ vào cung điện dưới đất mà nói, Sở giáo chủ, bên dưới cung điện này chính là Long Mạch. Long Mạch của Bắc Yên không phải loại có thể trực tiếp hấp thu lực lượng như bên Đông Tề, cho nên không đặt ở đây, chỉ bố trí một cung điện để hoàng tộc tu luyện hành vận khí tức long mạch, luyện khí vân vân. Trong long mạch của Bắc Yên các ngươi có cái gì? Hạng Lê vội vàng lắc đầu nói, long mạch quan trọng như vậy, ai dám để đổ linh tinh trong đó, như vậy sẽ ảnh hưởng tới phong thủy. Sở Hưu gật nhẹ đầu, xuất quyền đánh nát cung điện dưới lòng đất, trong ánh mắt trợn tròn của Hạng Lê trực tiếp đi vào không gian trong long mạch. Không gian long mạch của Bắc Yên rất giống Đông Tề, chẳng qua nhỏ hơn Đông Tề một chút. Nhưng lúc này, cảnh tượng trong đó lại giống hệt như bên Đông Tề. Một võ giả mặc chiến giáp trắng bạc đang đứng ở trong long mạch, cốt kiếm ghim vào đuôi long mạch, dẫn lực lượng lan tràn ra vào trong một cánh cửa không gian. Ngay khi chứng kiến long mạch Bắc Yên, Sở Hưu đã xác định quả nhiên có người đang rút lực lượng long mạch của ba nước. Người là ai? Cũng là võ giả 500 năm trước sao? Đầu cô Duy Ngã đã chế tạo ra các người sao? Võ giả 500 năm có thể phục sinh, trừ Hoàng Tuyền Thiên trong truyền thuyết có oan hồn ở khắp nơi, Sở Hưu không tưởng tượng được có thủ đoạn nào khác. Nhưng lần này, võ giả mặc chiến giáp màu bạc cũng hệt như bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, gần như không cách nào giao tiếp, vừa gặp mặt đã trực tiếp động thủ. Trong tay hắn hiện lên một thanh trường thương màu bạc trắng, ầm ầm đập xuống dưới. Nhưng đời đó đi qua, tất cả đều bị ngưng động, thậm chí lực lượng quy tắc cũng bị đông cứng. Võ giả này thậm chí còn yếu hơn bảo chủ Thiết Hoàng Bảo một chút, chỉ có lực lượng võ tiền nhị trọng thiên. Lần này Sở Hưu không nói nhảm, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, xuất quyền đánh nát thanh trường thương của hắn. Nhưng hai mắt của võ giả này lại tỏa ra hai luồng sáng lạnh, bắn thẳng vào mắt Sở Hưu, không ngờ lại khiến nguyên thần của hắn cảm nhận được một chút uy hiếp. Sở Hưu nhíu mày, y đã biết thân phận của đối phương. Bằng phách thần mục, đối phương là thành chủ của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành 500 năm. Phong tay lục đạo luân hồi hủy động, một hào quang màu vàng trực tiếp phá tan bằng phách thần quang. Thấy pháp thiên tượng địa của Sở Hưu định bắt lấy mình, thành chủ cực Bắc Phiêu Tuyết Thành 500 năm lại nở nụ cười quỷ quyệt, không nói tới một câu, thân thể trực tiếp hóa thành tro cốt tàn mát giữa thiên địa. Sở Hưu sửng sốt, vội vàng chuyển ánh mắt về phía thanh cốt kiếm, nhưng lúc này thanh cốt kiếm cũng tiêu tán như thành chủ cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, cánh cửa hấp thu lực lượng long mạch cũng theo đó biến mất. Sắc mặt Sở Hưu trở nên âm trầm, chậm lại, chậm mất rồi. Nhưng võ giả 500 năm trước bị phục sinh như vậy, không phải không có chút thần trí nào. Ít nhất bọn họ có thể lựa chọn mình sẽ chết lúc nào. Nhưng không quan trọng, vẫn còn một nơi là Tây Sở. Bước ra khỏi khu vực long mạch, Hạng Lệ ở phía ngoài đã sợ tới choáng váng, thậm chí còn không bằng Lữ Long Quang. Dù sao thì khi Bắc Yên lập quốc tới giờ, chưa có ai to gan tới mức mở khu vực long mạch này ra. Rốt cuộc người này vào trong như thế nào? Hạng Lệ có quá nhiều nghi vấn, nhưng không đợi hắn mở miệng, Sở Hưu đã nói, phải người phong tỏa nơi này cho ta, tạm thời không cho ai đi vào. Sau khi Sở Hưu nói xong trực tiếp bỏ đi, không cho Hạng Lệ cơ hội đặt câu hỏi lại. Trong Hoàng Cung Tây Sở, Mạnh Vân Thịnh đang thảo luận với Lão Thiên Sư về chuyện đông đảo võ giả Đại La Thiên hạ giới. Ba nước ở hạ giới, bên phía Đông Tề và Tây Vực có hai tông môn đỉnh cấp, lại có Tinh Hà Võ Viện, bây giờ lại có Côn Luân Ma Giáo nhúng tay vào. Có thể nói, trông thì hỗn loạn, nhưng thực ra cực kỳ ổn định. Bên phía Bắc Yên có Sở Hưu giết gà dọa khỉ, dùng thái độ cực kỳ cứng rắn thiết lập quy củ ở Bắc Yên, cho nên hiện giờ Bắc Yên cũng cực kỳ ổn định. Chỉ có mình Tây Sở là không ít tán tu và tông môn Đại La Thiên tới tụ tập, đã gây ra khá nhiều chuyện. Mạnh Vân Thịnh nhíu mày nói, Lão Thiên Sư, nghe nói ngài từng quen biết với người chấp trưởng Tam Thanh Điện của đạo môn, rốt cuộc bên Tam Thanh Điện có ý kiến gì? Thiên Sư Phủ là quốc giáo của Tây Sở, đương nhiên Bái Nguyệt giáo cũng vậy, cho nên Mạnh Vân Thịnh rất tin tưởng Lão Thiên Sư, cũng như Hạng Lê tin tưởng Sở Hưu. Lão Thiên Sư cười khổ nói, có ý gì nữa à, làm mặc kệ mọi chuyện. Tất cả đều dựa vào tâm trạng. Chu tu vị của lão giả ta đặt ở hạ giới còn là đứng đầu, nhưng đặt vào Tam Thanh Điện thì chẳng coi vào đâu. Chỗ người ta còn có một số người trẻ tuổi có tu vị cao cường hơn cả ta. Cho nên điện hạ đừng trông cậy vào Tam Thanh Điện. Tam Thanh Điện ở tại Tây Sở, nhưng chỉ quan tâm tới lợi ích của bọn họ mà thôi. Sẽ không quan tâm tới lợi ích của người khác, cũng không quản được đâu. Mạnh Vân Thịnh thở dài một tiếng rồi nói, Lão Thiên Sư ngài cũng không có cách nào. Chẳng lẽ người hạ giới ta chỉ có nước bị Đại La Thiên xâm lược ư, còn đói có chung nguồn gốc gì gì đó, kết quả đã chẳng đặt chúng ta vào trong mắt. Lão Thiên Sư lắc đầu nói, trong bất cứ thời điểm nào đều phải xem thực lực, chứ không phải nhìn vào tình cảm. Hơn nữa, hạ giới cũng không bết bát tới vậy. Một mình Ninh Huyền Cơ tiền bối đã khiến Đại La Thiên kiêng dè rồi. Huống chi, tuy thực lực tổng hợp của hạ giới ta không tốt, nhưng vẫn có nhiều nhân tài đỉnh cao. Không cần nói tới tiểu tử Sở Hưu kia, vì đó gần đây hay gây chuyện. Ta nghe nói trong Đại La Thiên, hắn cũng thiếu chút nữa lật tung cả nửa Đại La Thiên lên. Trước đây không đâu, hắn lại nhúng tay vào tranh chấp của Đông Tề, ép Phạm Giáo lùi bước. Không thể không nói, riêng khoản làm việc thì tiểu tử kia đúng là nhân tài đấy. Còn có Dạ Thiểu Nam, vị này cũng không đơn giản đâu. Lão già ta đây đã từng giao thủ với hắn. Lần đó ta đã biết chắc chắn hắn sẽ đi xa hơn ta. Trước đó là có thiên địa này giữ chân hắn. Bây giờ không có người giữ chân, chắc chắn Dạ Thiểu Nam sẽ một bước lên trời. Mà đạo đang hưng thịnh, có cản cũng không cản nổi đâu. Mạnh Vân Thịnh định nói gì đó, nhưng lại bị mọi người thở dài nói. Hai vị này không thể mượn sức được. Sở Hưu và Tây Sở của hắn không có quan hệ gì. Cho dù có quan hệ, Hoàng tộc Tây Sở cũng không dám dẫn thêm một thế lực ngoại lai vào. Còn bên phía Giả Thiểu Nam, vị này đúng là nghiện bế quan, có thời gian là đi tu luyện. Thậm chí người trong Bái Nguyệt giáo cũng không mấy khi gặp được hắn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới báo cáo, nói Sở Hưu tới thăm, khiến cho Mạnh Phần Thịnh sững người. Vừa rồi bọn họ còn bàn luận về Sở Hưu, không ngờ người ta đã lập tức xuất hiện trước mặt. Mau mau mời vào. Với địa vị của Sở Hưu trên giang hồ hiện tại, đã đủ cho Mạnh Vân Thịnh đối xử cẩn trọng. Sở Hưu đi vào đại điện, rồi thấy lão thiền sư cũng ở đây, y không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Sở Hưu đang vội làm rõ quan hệ giữa những kẻ trong Long Mạch, y không có thời gian. Nắm mắt một vòng, Sở Hưu lập tức có ý tưởng. Mạnh Vân Thịnh chắp tay nói, chẳng hay Sở giáo chủ tới Tây Sở ta có chuyện gì. Sở Hưu chào hỏi lão thiền sư một tiếng, rồi mới nói với Mạnh Vân Thịnh, ta tới đây là muốn giao dịch với bệ hạ. Giao dịch à? Giao dịch cái gì? Sở Hưu trầm giọng nói, ta nhận được tin tức Long Mạch Tây Sở đang bị tà ma ngoại vực xâm lấn, đang phá hoại Long Mạch. Ta có thể giúp bệ hạ ra tay diệt trừ tà ma ngoại vực, nhưng bệ hạ phải đáp ứng một điều kiện của ta, đó là để người của Côn Luân và giáo ta vào Long Mạch tu hành một thời gian. Mạnh Vân Thịnh nghe vậy lập tức giật mình. Không thể nào, khu vực Long Mạch Tây Sở ta chỉ có người trong hoàng tộc họ Mạnh phụ trách bảo hộ, rằng kín trận pháp, tuyệt đối không thể có người xông vào được. Sở Hưu lạnh nhạt nói, nếu đã tà mang ngoại vực, vậy thủ đoạn cũng vượt ngoài tưởng tượng của võ giả bình thường, trận pháp cũng không ngăn được bọn chúng. Nếu về hạ công tin thì bỏ đi, tại hạ xin cáo từ. Thấy Sở Hưu định đi, Mạnh Vân Thịnh vội vàng nói, Sở giáo chủ khoan đã. Long Mạch liên quan tới căn cơ của quốc gia, cho dù Sở Hưu nói rất thần bí, nhưng Mạnh Vân Thịnh lại không dám ngó lơ. Mạnh Vân Thịnh nhìn về phía lão thiên sư, lão thiên sư cũng gật đầu một cái. Tuy lão thiên sư không biết Sở Hưu định làm gì, nhưng hắn lại biết Sở Hưu không phải loại người nhàm chán cố tình chạy tới Tây Sở lừa bịp Mạnh Vân Thịnh. Mạnh Vân Thịnh cười cười nói, Sở giáo chủ thứ lỗi nhá, không phải ta nghi ngờ mà là kinh ngạc. Sở giáo chủ yên tâm, ta đáp ứng gật đầu này. Thế nhưng ta sẽ dẫn Sở giáo chủ tới khu vực Long Mạch xem. Mạnh Vân Thịnh dẫn Sở Hưu tới địa điểm bí mật của hoàng tộc Tây Sở. Lão thiền sư cũng đi theo sau lưng bọn họ. Chuyện này khiến Sở Hưu hơi cau mày, nhưng lại không nói gì. Sau khi tới địa điểm bí mật của Long Mạch, Sở Hưu đang đứng ở đó. Ở Tây Sở cũng không có cửa đi vào như khu vực Long Mạch, chỉ bố trí trận pháp trấn thủ thôi. Sở Hưu đấm ra một lỗ thủng, cảnh tượng trong Long Mạch xuất hiện trước mặt mọi người. Long Mạch ở Tây Sở còn nhỏ hơn nữa, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với Bắc Yên. Lúc này, người đang rút lực lượng Long Mạch ở đó là một lão già mặc đạo bào âm dương, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, cơ bắp trên mặt xám trắng, được dùng xương cốt khép lại, rất giống với vực ngoại thiền ma mà Sở Hưu nhắc tới. Dù sao cũng không phải thứ tốt lành gì. Mạnh Vân Thịnh nhìn vào lão già kia, run rẩy nói, Hắn là... Sở Hưu không có thời gian giải thích nghi hoặc cuối cùng của Mạnh Vân Thịnh, y lập tức thi triển pháp thiền tượng địa đánh về phía lão già kia. Lúc này lão thiền sư ở phía sau lại cau mày, sao hắn lại cảm thấy lão già mặc đồ đạo sĩ này có vẻ khá quen mặt. Hai lần trước Sở Hưu định bắt sống mấy kẻ này nhưng đều thất bại, định thăm dò tình hình sau cánh cửa không gian cũng thất bại. Long Mạch ở Tây Sở là cơ hội cuối cùng của y, lần này nếu thất bại y sẽ mất hẳn chân tướng. Nguyên khí trong khu vực Long Mạch bị khuấy động. Lão già mặc đồ đạo sĩ nhìn về phía Sở Hưu, hai mắt đỏ máu hiện lên chút lôi quang. Ngay sau đó, hắn giơ tay niết ấn quyết. Giữa không trung, vô số khối sét ngừng tụ. Tử tiêu thần lôi, cửu tiêu thiên lôi, thần tiêu tru ma lôi, đủ loại lôi pháp ầm ầm đập xuống. Không ngờ lại hợp thành một lôi trận khổng lồ, giam cầm Sở Hưu trong trạng thái pháp thiên tượng địa vào trong, không ngừng oanh kích, khiến cho y khó lòng cất bước. Lão già mặc đạo bào này còn mạnh hơn cả thành chủ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành và bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, có sức chiến đấu ngang với võ tiền Ngũ Trọng Thiên. Còn lúc này, lão thiền sư phía sau lại trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lòng hồ chí tôn cửu tiên kinh Sư tổ, ngài, ngài là sư tổ. Trước đó lão thiền sư chỉ thấy lão già mặc đạo bào có vẻ quen mắt nhưng không nhận ra được. Da thịt trên mặt lão già này như thi thể rách nát bị người ta khâu lại, có chỗ đã vặn vẹo cả, chỉ nhận ra được đường nét đại khái thôi. Nhưng lúc này lão già mặc đạo bào ra tay, lão thiền sư mới nhận ra hắn là thiền sư 500 năm trước của thiền sư phụ. Lão thiền sư vội vàng thét lớn với Sở Hưu: "Sở giáo chủ, tạm thời dừng tay, hắn là thiền sư đời trước của thiền sư phụ ta, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó." Sở Hưu cười lạnh nói: "Thiền sư đời trước à? Có lẽ đã từng thôi, nhưng bây giờ hắn là tà ma ngoại vực, ta dừng tay chứ hắn sẽ không dừng tay đâu. Nếu không, ngươi gọi hắn một tiếng xem hắn có đáp lời hay không." Vừa thấy sư tổ 500 năm của nhà mình, lão thiền sư có phần kích động. Lúc này tỉnh táo lại, hắn mới cảm thấy không đúng. Người đã chết 500 năm rồi, làm sao mà sống lại được? Huống chi bộ dạng thiền sư hiện giờ rõ ràng là không bình thường rồi. "Sư tổ, sư tổ!" Lão thiền sư gọi liên tiếp, nhưng thiền sư đời trước căn bản là không hề phản ứng. Lưỡi pháp trong tay đánh về phía Sở Hưu càng thêm điên cuồng hơn. Sở Hưu quát lớn một tiếng, thanh mã bất diệt thân được thi triển tới cực hạn, xuất quyền đánh ra, lực lượng hùng mạnh phá tan phong tỏa của đại trận lôi pháp. Nhưng ngay sau đó, thiên sư đời trước lại tiếp tục kết lôi ấn, giữa không trung, lôi hổ và lôi long khổng lồ bắt đầu ngưng tụ ra. Long hổ giao thoa, nhưng hồng hoang cự thú lao thẳng về phía Sở Hưu, đây là dây dưa với y. Lão thiên sư thấy thiên sư đời trước không có phản ứng, không khỏi nhìn sang phía Sở Hưu hỏi: "Sở giáo chủ, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế?" "Làm sao ta biết có chuyện gì đang xảy ra? Lão thiền sư, nếu người không giúp ta bắt hắn lại thì muộn mất đấy." Tuy vị thiền sư đời trước này có tu vi sánh ngang ngũ trọng thiên, nhưng Sở Hưu muốn giải quyết vẫn rất là đơn giản thôi. Nhưng bây giờ Sở Hưu không dám hạ tử thủ mà vẫn khống chế lực lượng tìm ra cơ hội bắt sống đối phương. Hai lần trước Sở Hưu đã dò ra được quy luật rồi, chỉ cần y thể hiện thực lực hoàn toàn áp đảo đối phương, khiến đối phương cảm thấy mình không thể chống lại, chắc chắn đối phương sẽ chủ động hóa thành tro bụi. Cho nên bây giờ Sở Hưu không thể thể hiện lực lượng mạnh nhất được, nhất định phải tìm cơ hội cho một đòn đánh tan đối phương, đồng thời phong tỏa triệt để lực lượng của đối phương mới được. Tuy lão thiền sư không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng với tính tình như đã vậy thì hắn đành phải ra tay. Tuy lão thiền sư chỉ có võ tiền tam trọng thiên, nhưng hắn lại hiểu rất rõ về công pháp của thiền sư phụ. Thấy Sở Hưu đang chém giết với long hổ lôi đình, lão thiền sư trầm giọng nói: "Long hổ giao hối sóng gió quỳ tụ, long hổ chính là âm dương, phong vân tụ tán mới là lôi đình. Sở giáo chủ, trọng tâm của chiêu này là lực lượng âm dương, tấn công bản nguyên của nó khiến âm dương điên đảo, nó có thể tùy tiện phá hủy được." Sở Hưu gật nhẹ đầu, tạo hóa ma khí hóa thành trường đao chém ra, chớp mắt đã chia cắt long hổ kia. Ngay lúc đó trường đao ma khí vạn vẹo, không ngờ lại hóa thành hư ảo, tạo hóa thiên ma khổng lồ, bao phủ triệt để cự long lôi đình. Tạo hóa ma khí vô biên truyền vào cự long lôi đình ấy. Chỉ trong chớp mắt, âm dương hòa hợp đã bị quấy rối. Sở Hưu xuất quyền đánh ra, long hổ hoàn toàn nát bấy. Trong tay thiên sư đời trước hiện lên một thanh kiếm, một thanh kiếm hoàn toàn bằng lôi đình màu xanh tím tạo thành. Thanh trường kiếm kia chỉ lên bầu trời, lôi đình lưu chuyển xung quanh ngưng tụ thành lực lượng quy tắc, không ngờ lại tạo thành một cuộn sách do lôi đình viết ra. Lôi hàm thiên thư. Lão thiên sư lập tức biến sắc, đây là tuyệt kỹ của thiên sư đời trước. Nhưng khi đó, thiên sư đời trước chỉ có thể dùng cương khí bệnh thành lôi hàm thiên thư, sau đó dẫn dắt lực lượng thiên địa. Kết quả tới hiện tại đã cảm mình hơn rất nhiều. Thiên sư đời trước đã có thể dùng lực lượng quy tắc tạo ra lôi hàm thiên thư. Lão thiên sư cắn răng, tay niết ấn quyết, lực lượng lôi đình hùng hậu tuôn ra từ thân thể gầy gò của hắn, hóa thành một pháp tướng của cửu thiên ứng quyền lôi thành phổ hóa thiên tôn, chống đỡ thiên địa này ngăn bên dưới lôi hàm thiên thư. Ngay sau đó lôi đỉnh phổ biến giáng xuống, ánh sáng trắng xóa chói mắt chiếu rọi trong không gian long mạch như mặt trời giữa ban trưa. Nhân lúc lão thiền sư ngăn cản một đòn này, Sở Hưu thi triển lục đạo xa ba chúng diệu hòa luân. Nhưng lần này Sở Hưu không dùng lực lượng lục đạo mai mon mà dốc toàn lực phát động lực lượng nhân gian đạo. Khí tức sương mù mông đùng bao phủ hoàn toàn thiên sư đời trước, đồng hóa mai mòn lực lượng của hắn, không để hắn thi triển bất cứ lực lượng nào. Sở Hưu nắm lấy thiền sư đời trước, lại giơ tay kết ấn, lực lượng tạo hóa thiền ma tạo thành một ma vực khổng lồ cực hạn xung quanh hắn, cấm tiệt bất cứ lực lượng dị chủng nào. Lúc này lão thiền sư cũng tới gần lớn tiếng nói: sư tổ, người có nhận ra ta không? Ngày xưa khi thiên sư đời trước qua đời, thật ra thiên sư phủ từng có một thời gian trống rỗng. Thời đó, trong thiên sư phủ, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lão thiên sư chỉ là một đạo sĩ trẻ tuổi, vẫn chưa nổi danh. Nhưng chắc thiên sư đời trước nhận ra hắn, còn chỉ điểm võ học cho hắn. Lúc này thân thể thiên sư đời trước giãy giụa, đôi quang nhấp nháy. Nhưng đôi quang đó không lan ra phía ngoài, mà tràn vào trong cơ thể. Ánh đỏ trong mắt thiên sư đời trước biến mất, để lộ đôi mắt đục ngầu. Nhưng lúc này ánh mắt hắn mới để lộ một chút nhân tính. Thiên sư đời trước nhìn lão thiên sư, khoe miệng chợt nhếch lên thành nụ cười quái dị, âm thanh khàn khàn nói: "Ngôn Nguyên, người làm rất tốt." Trường Ngôn Nguyên chính là lục gia của lão thiên sư, đã rất lâu rồi không có ai gọi như vậy. Nghe vậy, hai mắt của lão thiên sư lập tức sáng lên, cô đen cơn kích động định hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này thiên sư đời trước lại lập tức chuyển sang nhìn Sở Hưu, quát khẽ lên: "Hắn không phải..." Mới nói được ba chữ này, ánh đỏ lại bùng lên trong mắt thiên sư đời trước. Sở Hưu thầm hô không ổn, quả nhiên không có bất cứ điềm báo nào, thậm chí Sở Hưu không phát hiện ra bất cứ lực lượng nào tiết ra. Thân thể thiên sư đời trước đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Lần này hành động của Sở Hưu cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi ánh sáng đỏ sáng lên, thân hình của y đã dịch chuyển tới chỗ thành cốt kiếm. Lúc này cốt kiếm cũng bắt đầu hóa thành tro bụi, cánh cửa đang tiêu tan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hưu không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chiếm một luồng nguyên thần duỗi vào trong cánh cửa ấy. Xuất hiện trong cảm giác của Sở Hưu là một biển máu vô biên. Cảnh tượng này khiến Sở Hưu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, vì y đã từng thấy nó chính là cảnh tượng trong Hoàng Tuyển Thiên. Chuyện này không khác lắm so với suy đoán của Sở Hưu. Long mạch của ba nước bị ăn mòn, quả nhiên chuyện này là do Độc Cô Duy Ngã. Nhưng khiến cho người ta kinh hãi hơn nữa là Độc Cô Duy Ngã làm như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải lần này Sở Hưu tình cơ nhúng tay vào chuyện của Đông Tề, Lữ Long Quang lại định dựa hơi của Sở Hưu, thậm chí hiện tại y vẫn không phát giác được chuyện này. Ở một phía khác, cánh cửa đã bị cắt đứt, luồng lực lượng nguyên thần của Sở Hưu bắt đầu tiêu tan. Sở Hưu dựa vào lực lượng nguyên thần yếu ớt đó ra sức tìm hiểu bộ dạng của Hoàng Tuyền Thiên, nhưng chỉ thấy khắp nơi là Hoàng Tuyền huyết hải, vô số xương trắng nổi lên lênh bênh. Phía xa xa còn có vô số oan hồn giãy giụa muốn được giải thoát. Lúc này biển máu bốc lên, Sở Hưu có thể thấy được lờ mờ phía xa xa biển máu đang sôi trào kịch liệt. Một vương tọa bằng xương trắng chậm rãi nổi lên, có vẻ như còn có một bóng người ngồi bên trên đó. Nhưng đây là hình ảnh cuối cùng mà Sở Hưu được thấy. Sau đó lực lượng nguyên thần của Sở Hưu đã tiêu hao hết. Ở phía khác, Sở Hưu rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Sau khi cánh cửa bị cắt đứt, luồng nguyên thần của y đã tiêu tán triệt để, không cách nào thu hồi. Loại tổn thương nguyên thần như vậy là vĩnh viễn, cần tốn rất nhiều tinh lực mới bù đắp nổi. Nhưng sau khi thấy cảnh tượng bên kia cánh cửa, y đã xác thực được suy đoán của mình, không coi là lỗ. Lúc này lão thiên sư lại quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sở giáo chủ, rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì? Vì sao thiên sư đời trước của thiên sư phủ ta lại phục sinh? Người đừng có lấy cái cớ vực ngoại thiên ma ra mà lừa gạt ta." Sở Hưu hít sâu một hơi rồi nói: "Ta nói ta cũng không biết, lão thiên sư người có tin không?" Lão thiên sư nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà thở dài nói: "Ta tin chứ, không tin cũng không được." Hiện tại hắn không địch nổi Sở Hưu. Sở Hưu không muốn nói, chẳng lẽ hắn đã ép hỏi được ư? Sở Hưu nhún vai nói: "Thực ra ta không biết thật. Chuyện Độc Cô Duy Ngã không nói được, chuyện Hoàng Tuyền Thiên cũng không nói được. Sở Hưu cũng không biết nguyên lý vì sao những cường giả 500 năm lại phục sinh, cho nên y có thể trả lời là không biết." Nhưng Sở Hưu trầm tư một lúc rồi hỏi lão thiên sư: "Lão thiên sư, sau khi chết rốt cuộc con người đi về đâu, người có biết không?" Lão thiên sư vô thức nói: "Thần tử đạo tiêu còn đi đâu được?" Nhưng sau khi nói xong, lão thiên sư đã đờ ra tại chỗ. Nếu đúng là thần tử đạo tiêu, với cảnh tượng vừa rồi phải giải thích ra sao? Cường giả 500 năm phục sinh, như vậy còn coi là thân tử đạo tiêu được sao? Sở Hưu lắc đầu nói: "Thế giới này quá lớn, chúng ta cho rằng mình thấy rõ, nhưng thực tế còn rất nhiều điều chưa biết. Chỉ riêng hai chữ sinh tử thôi, chúng ta cũng không thấy rõ rồi. Luân hồi chuyển thế trùng sinh, những thứ này là truyền thuyết hay sự thật, ai làm rõ được đây?" Lão thiên sư gãi đầu, những thứ này hắn càng không hiểu. Chuyện xảy ra hôm nay đã phá hủy quan điểm cũ của hắn, tuổi tác của hắn đã cao, tới giờ còn chưa tiêu hóa xong. Sở Hưu quay đầu lại nói với Mạnh Vân Thịnh, bệ hạ, bây giờ ta đã giúp người thành lý thứ trong long mạch, đừng quên giao dịch của chúng ta. Thời gian tới, ta sẽ dẫn người tới long mạch Tây Sở tu hành. Đông Tề, Tây Sở, Bắc Yên, long mạch của ba nơi này đều bị tổn hại, bị hấp thu một phần lực lượng. Nhưng không có quan trọng, long mạch vốn là bảo vật của thiên địa. Ngoài long mạch Đông Tề, hai long mạch khác có thể từ từ phục hồi. Bây giờ Sở Hưu có thể trực tiếp hấp thu lực lượng trong long mạch để tu luyện. Do đó, có ba long mạch, y có thể tặng hai long mạch cho người khác. Ít nhất mỗi long mạch có thể chứa được ba vốn võ thiên tam trọng thiên hoặc bởi võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Nhưng bây giờ Sở Hưu không có thời gian bố trí tu luyện, y còn phải tới Đại La Thiên một chuyến, tới hỏi thiên hồn về đủ loại dị tượng xuất hiện nơi hạ giới. Trong chuyện này, đương nhiên Mạnh Văn Thịnh sẽ không nói lung tung. Hơn nữa chuyện liên quan tới thiên sư đời trước, lão thiên sư cũng không nhiều lời. Sau khi giao chuyện giải quyết những việc tiếp theo cho bọn họ, Sở Hưu trực tiếp đi qua con đường ở Nam Man trở lại Đại La Thiên, tới Lăng Tiêu Tông tìm thiên hồn. Lăng Tiêu Tông đã hoàn toàn quy thuận Côn Luân Ma Giáo. Đương nhiên các đệ tử kia cũng nhận ra Sở Hưu, cho nên Sở Hưu tới Linh Tiêu Cảnh rất thuận lợi. Đứng trước Linh Tiêu Cảnh đắn đo trong chốc lát, Sở Hưu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mở trận pháp ra, bước vào trong Linh Tiêu Cảnh. Trong Linh Tiêu Cảnh với làn sương mù mông lung, tiên hồn phát hiện Sở Hưu đến, cái đầu luôn rủ xuống bỗng ngẩng lên, nở một nụ cười kỳ quái. Ồ, mới đó thôi mà đã ngũ trọng thiên rồi, người tới thả ta ra sao? Sở Hưu chăm chú nhìn thiên hồn kẽ lắc đầu nói ta định thả ngươi ra, người có tin không? Thiên hồn cũng lắc đầu nói, đương nhiên là không tin, nếu người thả ta ra dễ dàng như vậy, người đã không phải là địa hồn. Tu vi ngũ trọng thiên còn chưa tới mức khiến tâm địa của ngươi bành trướng, khiến cho người buông lòng cảnh giác thả ta ra ngoài. Yên tâm đi, giữa chúng ta không cần chơi mấy trò này. Ta biết khi người còn chưa trưởng thành tới mức tự tin sẽ khống chế được ta ở mức tuyệt đối, chắc chắn người sẽ không thả ta ra ngoài. Lần này người tới đây là vì sao? Phát hiện ra vấn đề khó khăn gì sao? Sở Hưu gật đầu nói, đương nhiên đã phát hiện ra một số nan đề liên quan tới Hoàng Tuyển Thiên. Bố trí của đầu cô suy ngã đúng là nằm ngoài tưởng tượng của ta. Nói đoạn Sở Hưu thuật lại những phát hiện của mình trong lòng mạch cho thiên hồn nghe. Thiên hồn nghe xong nhíu mày nói, người chết 500 năm đã sống lại, còn thu được sức chiến đấu cường đại hơn lúc còn sống ư? Sở Hưu gật đầu nói, không sai, tất cả đều trở thành võ tiên, nhưng thực lực đại khác nhau, chắc là dựa theo thực lực khi còn sống gia tăng thêm một mức độ nào đó. Người có biết như vậy là vì sao không? Mệnh hồn có tính toán gì ở hạ giới này? Thiên hồn lắc đầu nói, những chuyện mà người nói thì ta cũng không rõ. Thiên địa mệnh tam hồn từ sau trận chiến Đại La Thiên đã bị chia cắt triệt để, cho nên sau khi mệnh hồn tới Hoàng Tuyền Thiên, rốt cuộc hắn có bố trí gì, có phát hiện gì thì ta cũng không biết. Cho nên ta mới nói, khi mệnh hồn, khi đầu cô duy ngã chính thức xuất hiện trong Hoàng Tuyền Thiên, thực lực của hắn sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bản thân của ta có đạt tới đỉnh phong thì cũng chỉ ngang với 500 năm trước. Khi đầu cô duy ngã đối đầu với Đại La Thiên, còn ngươi nhất định phải mạnh hơn hắn lúc đó mới có thể giao chiến với mệnh hồn độc cô. Còn có Hạ Phạm Thiên nữa, xem bộ dạng người chắc đã tiêu diệt thiên môn, khiến cho Đại La Thiên đều hạ giới phải không? Sở Hưu nghe vậy gật đầu nói, không sai, hôm nay các tông môn Đại La Thiên đã khai tông lập phái nơi hạ giới. Thiên hồn trầm giọng nói, đừng nên coi thường hạ giới, thật ra tiềm lực của hạ giới còn lớn hơn Đại La Thiên. Đại La Thiên là thế giới chưa khai thác nên mới có tài nguyên phong phú, nhưng hạ giới thì sao? Sở Hưu nghi hoặc nói, tài nguyên hạ giới không phong phú như ở Đại La Thiên mới đúng, đã bị khai thác cả vạn năm rồi. Hơn nữa, nguyên khí cũng không còn dư giả, thậm chí còn không có con hung thú nào ra dáng một chút. Ngày trước khi Côn Luân Bà Giáo thành lập ở Đại La Thiên, lão Màn Vương còn tặng một con sơn sao cho ta. Đây là giao long hàng thật giá thật, đã tuyệt chủng dưới hạ giới rồi. Tiên hồn lắc đầu nói, sai, tài nguyên ở hạ giới không phong phú bằng Đại La Thiên, nhưng hạ giới chôn giấu không ít bảo vật đấy. Người nghĩ hạ giới chỉ đơn thuần là hạ giới sao? Hiện tại hạ giới là Thượng Phạm Thiên và hạ giới Hạ Phạm Thiên hợp thể. Ngày trước Thượng Phạm Thiên mới thật là thời đại hưng thịnh của võ đạo. Thủ đoạn cường giả kinh tài tuyệt diễm xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đủ loại đại phái võ đạo như măng mặc sau mưa. Đại La Thiên mà người thấy hiện giờ đúng là rất mạnh, Nhưng chỉ là mạnh dựa trên cơ sở của Thượng Phạm Thiên. Bọn họ chỉ là đám sâu kiến cố tìm đường chạy trốn, đứng trên vai thời đại võ đạo hưng thịnh mà sáng lập nên Đại La Thiên phồn vinh. Đồ tốt thật sự vẫn còn chôn dưới hạ giới. Tuy đại kiếp nạn thượng cổ dẫn tới Thượng Phạm Thiên bị hủy diệt, nhưng phần còn lại của Thượng Phạm Thiên đã dung hợp với Hạ Phạm Thiên, cũng có một số thứ được giữ lại. Những tông môn Đại La Thiên hạ giới, trọng điểm chính là tìm kiếm dị vật của tổ tiên mà năm xưa bọn họ không mang đi được. Sở Hữu cao mày nói, người có biết chuyện này thì đầu cô Duy Ngã ngày trước chắc chắn cũng biết, vì sao lúc đó hắn không đào những thứ đó ra. Ngươi tưởng lúc đó độc cô Duy Ngã còn cần những thứ này sao? Sở Hữu nghẹn lời, đúng là với thực lực của độc cô Duy Ngã lúc đó đã không cần những ngoại vật kia, thậm chí chúng còn không tính là dệt hoa truyền cấm. Nhưng độc cô Duy Ngã không dùng tới những thứ đó, chứ bây giờ ngươi lại có cơ hội cần dùng, để ta nghĩ thử xem còn chỗ nào chưa bị đào ra. Đúng rồi, khu vực Trung Nguyên bây giờ có nằm trong khống chế của ngươi không? Sở Hữu gật đầu một cái rồi nói, coi như là có. Nhưng khu vực trực tiếp đất rộng của nhiều, có rất nhiều thế lực tông môn, Côn Luân Ba Giáo cũng nắm giữ một phần mà thôi. Nhưng quan hệ giữa chúng ta và triều đình đang thống lĩnh Trung Nguyên cũng không tệ. Thiên Hồn nói, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nơi sớm nhất của Trung Nguyên chính là di tích của Nguyên Thần Cung. Đó là tông môn đã tồn tại vài ngàn năm trước đại kiếp nạn thượng cổ, cũng có thể nói là tông môn của một lũ điên. Đám người kia chơi chán võ đạo nên muốn tạo thần, chạm thêm một phần lực lượng bản nguyên của thế giới, có thể để lại vài thứ trong đó. Cụ thể là gì thì ta không rõ, nhưng nếu người có thể dung hợp sẽ có lợi ích rất lớn đấy. Sở Hữu gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi, sao người không nói sớm? Nói sớm ta đã đào từ trước rồi. Thiên Hồn trợn mắt nói, nói sớm thì thực lực của người có đủ không? Cái lũ điền nguyên thần cung kia đi theo con đường cực kỳ hoang dại, tuy ta không biết rốt cuộc bọn chúng bố trí như thế nào, nhưng rất có thể uy hiếp được võ tiền nhất nhị tam trọng thiên đấy. Nơi đoạn Thiên Hồn dùng lực lượng nguyên thần phát họa ra một ký hiệu, trông như chữ tượng hình là như hay là hình người. Đi tìm theo ký hiệu này, sau khi tìm được, đừng để bọn họ đào ra, người tự mở ra. Bằng không thuộc hạ của người có chết sạch thì cũng mặc kệ đấy. Sở Hữu gật đầu nói, vậy thì được, ta đi trước đây. Ta cảm thấy thời điểm thả người ra đã không xa rồi. Sau khi Sở Hữu đi rồi, Thiên Hồn nhìn theo bóng lưng Sở Hưu cũng lẩm bẩm, đúng vậy không xa, nhưng vẫn hơi muộn. Sau khi trở lại hạ giới, Sở Hưu gọi đám người Ngụy Thư Nhai đến, bố trí bọn họ đi vào trong mạch của ba nước tu luyện. Long phải có thể tự hồi phục, nhưng trước khi hồi phục lực lượng lan tràn vào, có thể để người khác hấp thu thuận lợi. Nhưng người dưới trướng Sở Hưu vừa vặn bổ sung vào long mạch của ba nước, thực lực sẽ tiến bộ nhảy vọt. Đặc biệt là ba người Thương Thiên Lương, Lục Giang Hà và Lão Phụng Tiên. Ba người bọn họ đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ tiên, lĩnh ngộ cũng đủ, mượn lực lượng long mạch hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới võ tiên chân chính. Sau khi bố trí xong xuôi, Sở Hữu cũng tới tìm Lữ Long Quang, bảo hắn phát động toàn bộ lực lượng đông tề đi tìm manh mối về Nguyên Thần Cung, còn bản thân hắn thì bế quan trong long mạch đông tề. Lữ Long Quang thận trọng nói, xin hỏi Sở giáo chủ, đây là nơi nào? Sở Hữu như cười như không mà nói, đối với ta thì là có ích, nhưng đối với các người thì chưa chắc. Đương nhiên các người cũng có thể thử đi vào, nhưng nếu chết người thì đừng trách ta không nhắc trước. Nghe Sở Hữu nói như vậy, Lữ Long Quang không hỏi nữa. Thứ của các đại nhân vật này, hắn không dám tham lam xen vào. Trong thời gian Sở Hữu bế quan, toàn bộ hạ giới trông thì bình tĩnh, nhưng trên thực tế, các đại phái đều có hành động riêng. Thiên Hồn nó không hề sai. Các đại phái hạ giới không chỉ tranh đoạt khí vận, chiêu mộ đệ tử, mà còn có tính toán riêng đào bảo vật của tổ tiên của nhà mình ra. Một vạn năm đã qua rồi, tuy không biết có tìm được hay không, nhưng một khi tìm được, bọn họ di chuyển đi chuyến này cũng chẳng có uổng công đâu. Đông Tề, Đông Hải quận. Nơi này là khu vực biên giới Đông Tề, gần Đông Hải nhất. Tuy vẫn thuộc về Đông Tề, nhưng đã cách xa Trung Nguyên. Sau khi Thiên Ma cùng hạ giới đã an cư lạc nghiệp ở đây, tông môn Nam Vực đã bị Sở Hữu đánh cho tàn phế, có thể nói là một trong những người kiêm nhượng nhất sau khi xuống hạ giới. Thiên Ma Cung tuy không đối địch với Sở Hữu, nhưng cường giả bát trọng thiên duy nhất của Thiên Ma Cung là Tà Khâu Lương lại gặp bất trắc, chỉ có thể bị nhốt ở Thiên Ma Cung tại Nam Vực, không cách nào di chuyển. Tuy hắn là võ tiên bát trọng thiên, nhưng tác dụng rất có hạn, chỉ miễn cưỡng duy trì Thiên Ma Cung không bị hủy diệt. Cho nên Thiên Ma Cung, Viên Không Thành, tu vi vừa tiến bộ lên Ngũ Trọng Thiên xuống hạ giới để giữ thể diện. Tuy thực lực có hạn thôi, nhưng cũng uy hiếp được một chút. Nhưng bọn họ vẫn gặp tình cảnh bi thảm ngay sau khi hạ giới. Khi Thiên Ma Cung cực kỳ phấn khởi muốn chiêu mộ một số đệ tử, bọn họ mới xui xẻo phát hiện toàn bộ ma đạo dưới hạ giới đều bị sở hữu thống nhất. Căn bản là không có võ giả ma đạo nào đột nhiên chạy ra gia nhập Thiên Ma Cung. Đương nhiên vẫn còn loại tán tu ma đạo thực lực chẳng ra làm sao, nhưng những kẻ như vậy thì Thiên Ma Cung cũng thấy chướng mắt. Còn cái chuyện tranh đoạt đạo thống với sở hữu, cái này thì Thiên Ma Cung không hề nghĩ tới. Thiên Ma Cung và sở hữu đã liên thủ với nhau vài lần, nhưng chính vì vậy Thiên Ma Cung càng hiểu rõ sự khủng khiếp của sở hữu hơn. Không phải bọn họ không muốn trở mặt tranh đoạt đạo thống ma đạo với sở hữu, mà là bọn họ không dám. Cho nên từ khi hạ giới đến nay, Thiên Ma Cung luôn giữ thái độ khiêm nhượng, cắm rễ ở Đông Hải quận. Trong mắt người ngoài thì bọn họ có vẻ kín tiếng, nhưng thực tế trong nội bộ Thiên Ma Cung lại cực kỳ bận rộn. Lúc này tại bờ biển Đông Hải, thậm chí trận pháp sư của Thiên Ma Cung đang bố trí trận pháp tầng tầng lớp lớp, ngăn cản toàn bộ nước biển. Ngoài ra còn có hơn 100 đệ tử không ngừng đào bới, thậm chí còn dùng trận bàn cảm nhận khí tức bên dưới, chỉ thoảng lại đổi hướng một lần. Lúc này Viên Không Thành đang đứng đó chỉ huy các đệ tử Thiên Ma Cung đào bới. Bên cạnh là một võ giả Thiên Ma Cung chần chừ nói: "Phó cung chủ, vị trong truyền thuyết kia không phải sư tổ của Thiên Ma Cung ta, chúng ta đào hắn lên thật à? Huống hồ đã qua rất nhiều năm rồi, e là nguyên thần của hắn đã tiêu tan từ lâu." Viên Không Thành vung tay, ánh mắt lấp lóe vẻ cuồng nhiệt: "Người thì biết cái gì, vị kia là cường giả đệ nhất trong giới ma đạo chúng ta, danh hiệu là Vô Thượng Thiên Ma. Tuy tổ tiên của Thiên Ma Cung ta không phải là hắn, nhưng đã từng được hắn chỉ điểm. Bây giờ cung chủ đang bị nhốt trong Thiên Ma Cung, tu vị bát trọng thiên cũng chỉ có thể ngồi trong thâm cung. Nếu có Vô Thượng Thiên Ma đại nhân chỉ điểm cho, cung chủ có thể thoát khốn, thậm chí còn có cơ hội đạt tới cửu trọng thiên nữa đấy." Đại La Thiên có ba nhánh đạo Phật Ma, đạo môn có Tam Thành Điện, các thế hệ đạo tôn đều là cường giả trong cường giả. Phật môn cũng có hai chi phái là Phạm Giáo và Thiên Đàm Bảo Tự. Các thế hệ giáo chủ Phạm Giáo và Thế Tôn cũng có cơ hội đứng trên đỉnh cao đương thời. Nhưng chỉ duy nhất nhánh Ma Đạo là xui xẻo. Hai phái Cực Lạc Ma Cung và Thiên Ma Cung tuy có thực lực không yếu, nhưng xưa nay chưa bao giờ đứng trên đỉnh phong của Đại La Thiên. Nguyên nhân của chuyện này không phải vì Cực Lạc Ma Cung và Thiên Ma Cung không cố gắng, mà là vạn năm trước, truyền thừa ma đạo dưới hạ giới đã bị đả kích một lần. Mà kẻ cầm đầu cũng chính là người Viên Không Thành định đảo ra, vị Vô Thượng Thiên Ma kia. Vị này không họ không tên, thậm chí không có tông môn. Vạn năm trước, khi người nổi danh trên giang hồ, đã tự xưng là Vô Thượng Thiên Ma, tự xưng là cường giả ma đạo đệ nhất từ xưa tới nay. Đương nhiên, lời này của hắn cũng không phải nói khoác. Ít nhất nửa đầu câu chuyện không có phải nói khoác. Trong thời đại của hắn, Vô Thượng Thiên Ma chính là đệ nhất nhân trong ma đạo, cũng là những đại phái ma đạo Thiên Ma Cung đều thần phục dưới trướng của hắn. Nhưng Vô Thượng Thiên Ma này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, vừa đứng trên đỉnh cao của giang hồ chưa được bao lâu, đã bị tất cả cường giả trong giang hồ thiên thủ phong ấn. Nguyên nhân đơn giản thôi, vị Vô Thượng Thiên Ma này có tính cách cuồng vọng tới cực điểm. Lúc đó, hắn không để bất cứ tông môn nào trong giang hồ trong mắt. Cuồng vọng đắc tội với nhiều người đã đành, hắn còn muốn nghiên cứu con đường trường sinh. Vì nghiên cứu một môn ma công cấm kỵ, không ngờ còn săn giết võ tiên tiến hành thí nghiệm. Hành động này đã phạm phải tối kỵ của giang hồ. Võ tiên đứng trên đỉnh cao, sao lại là đối tượng cho người tùy ý săn giết thí nghiệm cơ chứ? Cho nên lúc đó cường giả của các môn phái đồng thời ra tay phá hủy thân thể của hắn. Nhưng khi ra tay hủy diệt nguyên thần, bọn họ lại phát hiện mình không làm được. Trước đó, Đại La Thiên phong ấn Độc Cô Duy Ngã là vì bọn họ e ngại Độc Cô Duy Ngã. Một khi giết chết hắn, nguyên thần đoạt xá, hắn sẽ càng khủng khiếp, có thể khôi phục tại thời đỉnh phong bất cứ lúc nào. Nhưng Vô Thượng Thiên Ma kia nghiên cứu đủ loại ma công cấm kỵ. Tuy không thành công, nhưng cũng có một số tiến triển. Ít nhất, hắn đã biến mình thành quái vật, nguyên thần gần như bất diệt, cho nên không cách nào diệt trừ, chỉ có thể phong ấn. Đã qua nhiều năm như vậy, cho dù là trước đại kiếp nạn thượng cổ, giới ma đạo vẫn không nghĩ tới chuyện đào Vô Thượng Thiên Ma ra. Một nguyên nhân là vì hai giới đạo Phật đang đứng xem, ai muốn đào kẻ điên này ra sẽ là kẻ địch của toàn bộ giang hồ. Mặt khác, ngay trước Cực Lạc Ma Cung và Thiên Ma Cung đã phát triển tới đỉnh phong của ma đạo, không ai muốn thả một lão tổ tông ra. Nhưng bây giờ Thiên Ma Cung đang trong cảnh khốn đốn, hơn nữa lại tình cờ xuống hạ giới, tìm được nơi phong ấn vô thượng thiên ma. Đây chẳng khác nào cơ hội mà ông trời cho Thiên Ma Cung. Viên Không Thành và Tả Khẩu Trường bàn bạc rồi quyết định đi đào di tích ra, thả vô thượng thiên ma nằm sửa ra. Tìm được rồi. Lúc này võ giả Thiên Ma Cung ở bên dưới vui mừng hô lớn. Hang động dưới bờ biển đã được bọn họ đào xong để đổ ra một cung điện được chế tạo hoàn toàn bằng đồng xanh. Nhưng nói là cung điện, thực tế nó là một cái hộp sắt vuông vức, trông giống như quan tài, không có cửa ra vào cũng chẳng có cửa sổ. Bên trên đó khắc đầy trận văn đạo Phật, thậm chí còn cả của giới ma đạo. Viên Không Thành nhìn cung điện bị bịt kín kia, trong lòng cũng hơi lo lắng. Đây là cơ hội cuột khởi cuối cùng của Thiên Ma Cung, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Mặc dù căn cứ theo điển tịch ghi chép, lúc đó tập hợp lực lượng của tất cả cường giả đại phái trên giang hồ vẫn không thể hủy diệt nguyên thần của đối phương, cũng tức là nguyên thần của đối phương đã gần như bất diệt. Nhưng vấn đề là bất diệt không phải là bất tử. Vạn năm đã qua, ai biết bên trong sẽ ra sao? Mở ra đi. Viên Không Thành ra lệnh, tất cả trận pháp sư của Thiên Ma Cung lập tức ra tay phá trận. Đã qua vạn năm, thật ra 9 phần 10 trận pháp của cung điện phong ấn vô thượng thiên ma đã hỏng rồi. Nhưng vị vô thượng thiên ma này vẫn không thể chủ động trốn thoát. Đây không phải tin tức tốt cho Viên Không Thành. Vì điều này đại biểu, có rất nhiều nguyên thần của đối phương đã tiêu tan, cũng có thể đã trở nên cực kỳ suy yếu. Hơn bởi vì trận pháp sư của Thiên Ma Cung bố trí một trận pháp, chỉ trong chớp mắt, vô số hào quang trận đạo đã bao phủ lấy cung điện bằng đồng xanh. Trận pháp trên đó bắt đầu tan rã. Tiếp đó một tiếng ken két vang lên, toàn bộ cung điện đồng xanh bắt đầu vỡ vụn, rất nhiều xương đen tràn ra từ trong đó. Cùng lúc ấy, một tiếng thở dài âm u vang lên bên trong, rốt cuộc cũng được thấy ánh mặt trời rồi. Viên Không Thành vui mừng như điên, hắn cực thắng rồi, vô thượng thiên ma trong phong ấn vẫn còn sống. Nhưng không đợi Viên Không Thành kịp nói gì, làn xương đen bắt đầu càn quét, các trận pháp xung quanh đều bị xương đen bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ thậm chí không kịp kêu thảm lên một tiếng, đã bị hút cho thành thây khô. Thấy cảnh này, sắc mặt Viên Không Thành đen kịt. Tuy thực lực của các trận pháp sư này không có mạnh lắm, nhưng bọn họ là trận pháp sư, không thể tính toán theo thực lực được. Chỉ trong chốc lát, đã tổn thất nhiều trận pháp sư như vậy. Có thể nói là bao tích lũy trận pháp của Thiên Ma Cung trong nhiều năm qua đã bị hủy hoại trong giây lát. Lúc này, sau khi hút máu tươi của hơn 10 trận pháp sư, rốt cuộc làn xương đen cũng ngưng tụ, hóa thành một thứ trông như thực thể, nhưng lại lơ lửng không cố định. Đó là một lão già gầy gò với làn xương đen lượn lờ quanh người, trông không khác gì bộ xương khô, cực kỳ là khủng khiếp. Nhưng biểu cảm trên gương mặt của hắn lại cực kỳ kiêu ngạo. Thậm chí Viên Không Thành còn có cảm giác, không ngờ hắn lại nhìn mình như nhìn một con kiến hôi. Chuyện này khiến Viên Không Thành cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngoài khoảnh khắc sau, vô thượng thiên ma vung tay, mà khi vô biên đột nhiên xuất hiện giữa hư không bao phủ lấy hắn, Viên Không Thành đột nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được lực lượng này không mạnh, thậm chí chỉ tương đương với võ tiên nhất trọng thiên. Nhưng chính thường lực lượng không mạnh này lại dẫn dắt lực lượng quy tắc cực kỳ cường đại, thậm chí cường đại tới mức võ giả của trọng thiên như Viên Không Thành cũng cảm thấy uy hiếp. Giả thiên ma thủ trực tiếp thi triển, nhưng không phải tóm lấy vô thượng thiên ma, mà là bao phủ chính mình, chấp nhận để ma khí ăn mòn. Viên Không Thành hô lớn, tiền bối, ta là đệ tử của Thiên Ma Cung, ngài có còn nhớ Thiên Ma Cung không? Vô thượng thiên ma vung tay, ma khí tàn rã, nhưng làn xương đen đang sôi trào lại càng kịch liệt xung quanh. Thiên Ma Cung à? Ngươi là người của Thiên Ma Cung à? Rốt cuộc bây giờ đã qua bao lâu rồi? Nghe vậy, Viên Không Thành thận trọng nói, chắc đã hơn vạn năm rồi. Một vạn năm qua, hạ giới đã thay đổi rất nhiều. Khi đó tiền bối bị phong ấn, còn chúng ta... Viên Không Thành còn chưa kịp nói xong thì vô thượng thiên ma đã ngắt lời. Một vạn năm ư? Ha ha ha ha. Một vạn năm rồi mà bản tôn vẫn còn sống. Nguyên thần bản tôn không tiêu tan, bản tôn thành công thật rồi. Cái lũ ngu ngốc tự cho là đúng, coi bản tôn là kẻ điên, bây giờ đều hóa thành tro bụi, còn bản tôn vẫn là còn sống nhăn răng. Lúc trước nếu không phải bọn chúng ngăn cản, bản tôn đã sớm phát hiện bí mật vĩnh sinh, để cho thân thể cũng có thể tồn tại vạn cổ bất hủ. Lúc này đỉnh đầu Viên Không Thành đã đổ mồ hôi. Hắn đột nhiên cảm thấy Có vẻ như mình đào cái vị này ra là quyết định sai lầm. Chẳng trách vạn năm trước, những người kia nói hắn là kẻ điên. Trên thực tế, bộ dạng vô thượng thiên ma hiện giờ cũng rất giống một kẻ điên. Lúc này vô thượng thiên ma lại đột nhiên hỏi. Bây giờ cường giả đệ nhất ma đạo hiện tại là ai? Hắn đang ở đâu? Viên Không Thành vô thức nói. Cung chủ không cách nào di chuyển, chắc là sở hữu của Côn Luân Bạt Giáo. Bây giờ hắn đang ở Đông Tề. Nhưng vừa nói được một đoạn, Viên Không Thành lập tức cảm thấy không đúng. Hắn cảnh giác mà nói. Tiền bối, ngài định làm gì? Côn Luân Bạt Giáo và Thiên Ma cùng ta là đồng minh với nhau, hơn nữa sở hữu kia. Còn chưa nói xong, vô thượng thiên ma đã hóa thành làn xương đen, thôn tính một đệ tử Thiên Ma Cung. Mượn kia của ngươi dùng một chút, tiểu tử ngươi thả bản tôn ra, bản tôn sẽ không quên công lao này. Bất luận các ngươi là Thiên Ma Cung hay là ma cung gì, bản tôn sẽ để các ngươi trở thành đại phái ma đạo đệ nhất của đương thời. Còn bây giờ chuyện quan trọng nhất là bản tôn cần tìm một bộ thân thể để đoạt xá. Trừ cường giả ma đạo đệ nhất đương thời, còn có thân thể của ai xứng với bản tôn cơ chứ? Đừng nóng, bản tôn đi tí là về. Nói xong câu này, vô thượng thiên ma không cho Viên Không Thành cơ hội nói chuyện, trực tiếp chạy về phía Đông Tề. Không xong rồi. Viên Không Thành vỗ mạnh lên đùi, lập tức biến sắc. Vô thượng thiên ma tốc độ cực nhanh, hắn cũng không đuổi kịp. Huống hồ cho dù có đuổi kịp, với tính cách của vô thượng thiên ma, chắc chắn cũng chẳng nghe lời Viên Không Thành. Cho nên, hắn đành phải đuổi theo với tốc độ nhanh nhất, chỉ hy vọng mình đừng gây ra phiền toái lớn. Đối với hắn, vô thượng thiên ma chỉ là cường giả trong truyền thuyết, còn sự cường đại khủng khiếp của sở hưu lại là cảnh trước mắt, là hắn tận mắt chứng kiến ra. Lúc này trong Long Mạch Đông Tề, sở hưu và Lã Phụng Tiên đang tu luyện. Long Mạch Đông Tề là lớn nhất, lực lượng lan tràn cũng nhiều nhất, đủ cho sở hưu và Lã Phụng Tiên đồng thời tu luyện. Lúc này xung quanh Lã Phụng Tiên đã có vô số lực lượng, quy tắc bao phủ. Sở hưu không có tu luyện mà đứng bên cạnh hộ pháp. Nửa ngày sau lực lượng quy tắc được cụ thể hóa, nhưng những sợi tơ đã tràn vào trong người Lã Phụng Tiên, khiến cho khí tức trên người hắn rực rỡ hẳn lên, nhuệ khí xông thẳng tận trời. Lã Phụng Tiên mở mắt, lẩm bẩm nói, đây là lực lượng của cảnh giới võ tiên hay sao? Khống chế quy tắc đúng là rất thần kỳ. Lão huynh, chúc mừng ngươi đặt chân lên cảnh giới võ tiên, trở thành tiên nhân trên mặt đất. Hôm nay ngươi cũng coi như đứng trên đỉnh phong của võ đạo rồi. Lã Phụng Tiên cười nói, mới chỉ là nhất trọng thiên thôi mà. Chứng kiến sở huynh giao thủ với nhiều cường giả như vậy, mọi người còn chưa phải đỉnh phong. Chút thực lực ấy của ta đâu tính là đỉnh phong gì. Nhưng ưu thế lớn nhất mà lãm bỗ trong đời này chính là vận may. Gặp được sở huynh, bằng không tới giờ chắc ta vẫn còn lăn lội trong giới tán tu. Ngay lúc sở hưu định nói gì đó, kết thúc của trò chuyện tầng bốc lẫn nhau này, bên ngoài lại vang lên một ảo thuật. Sở hưu ở đâu, còn không ra bái kiến bản tôn đi. Thân hình vô thượng thiên ma lơ lửng trên không trung. Âm thanh lại vang vọng khắp hoàng thành Đông Tề. Nhưng tất cả những ai nghe tiếng nói của vô thượng thiên ma lại cảm thấy ngạc nhiên. Đã tới thời này rồi mà còn có người dám nói như vậy với sở hưu. Tới nay, những thế lực ma sở hưu nắm giữ đã không phải bí mật gì. Ở hạ giới thì thống nhất ma đạo, Đại La Thiên thì không chế đông vực, đồng thời còn kết giao với vị cường giả sánh ngang cửu trọng thiên như Lão Man Vương. Lại thêm trong tay của y đang có lá bài tẩy không biết tên. Cho dù là viện trưởng Tinh Hà Võ Viện Mạnh Tinh Hà và giáo chủ Phạm Giáo hận y tới thấu xương, nhưng vẫn không làm gì được y. Có thể nói với thực lực và thế lực mà sở hưu đang nắm giữ, cho dù là đạo tôn của Tam Thanh Điện cũng không có tư cách bảo sở hưu đến bái kiến. Tên này bị điên rồi sao? Trong mật thất Long Mạch, Lã Phụng Tiên và sở hưu đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy ngạc nhiên. Có người tới gây chuyện với y là rất bình thường, nhưng có người dám tới gây chuyện với y bằng giọng điệu này. Chẳng lẽ là một thằng ngu sao? Sở hưu và Lã Phụng Tiên ra khỏi Long Mạch, tới làn xương đen vô biên bao phủ toàn bộ hoàng thành Đông Tề, mà khi che khuất bầu trời còn ngưng tụ thành một vương tọa hắc long cực kỳ là ngông nghênh lơ lửng trên không trung. Vô thượng thiên ma đang ngồi xếp bằng trên đó. Sở hưu cao mày nói, ngươi là người phương nào? Vô thượng thiên ma vùng tay để nói, cho dù bản tôn có nói ra danh hiệu, chắc cái loại tiểu bối như người cũng chưa từng nghe tới. Ngươi chỉ cần nhớ bản tôn là cường giả mà đạo đệ nhất thiên hạ từ xưa đến nay, vậy là đủ rồi. Sở hưu nhìn vô thượng thiên ma vẻ mặt kiêu ngạo, không biết hắn lấy đầu ra tự tin tới như thế. Cường giả ma đạo đệ nhất từ xưa đến nay ư? Hắn có hỏi độc cô duy ngã chưa? Lúc này vô thượng thiên ma nhìn sở hưu lại hài lòng gật nhẹ đầu. Thân thể trẻ tuổi võ đạo khí huyết sung túc, đủ tư cách trở thành thân thể mới của bản tôn. Này tiểu bối, chủ động dâng hiến thân thể của ngươi lên, bản tôn hứa với ngươi, tương lai bản tôn nghiên cứu được bí pháp trường sinh, thân thể bất diệt, bản tôn sẽ tái tạo thân thể cho ngươi, trở thành người thứ hai trường sinh bất diệt trên cõi đời này. Sở Hưu nhìn vô thượng thiên ma như nhìn một thằng ngu. Tên này chui đâu ra vậy? Đối phương có thể dùng thân thể nguyên thần đơn thuần để thể hiện được uy thế sánh ngang với võ điên, chắc chắn không phải kẻ ngốc. Nhưng nếu không phải kẻ ngốc, sao lại nói ra những lời như vậy? Không phải ngốc thì cũng là một tên điên. Còn bất tử bất diệt, còn trường sinh bất lão, đang chơi trò trẻ con hay sao? Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đứng trên đỉnh cao bao lâu như vậy, vẫn không tìm được đường. Các chiếc cường giả cửu trọng thiên như Đạo Tôn còn phải khổ sở truy tìm. Người đó người nghiên cứu ra được à? Đang đùa hay sao chứ? Sở Hữu cũng chẳng muốn nói nhảm với hắn, lạnh lùng trả lời. Rốt cuộc ngươi là thứ gì, không cần phải nói. Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu sau. Sắc mặt của vô thượng thiên ma lập tức tối sầm lại. Ngươi dám nói bản tôn là thứ gì sao? Câu nói này có vẻ không đúng. Lã Phụng Thiên đứng dưới quan chiến, lại thiếu chút nữa bật cười. Hắn không hề lo lắng cho Sở Hữu. Nếu Sở Hữu không giải quyết được cái tình kỳ kỳ quái quái này, hắn lại không phải Sở Hữu rồi. Bị nhốt cả hơn vạn năm, thật ra ý thức của vô thượng thiên ma khá là hỗn loạn. Nhưng hắn vốn là loại người tính cách điên cuồng và cố chấp. Nói theo cách khác thì đúng là một kẻ điên. Một kẻ điên ngày trước có thực lực cường đại, hiện giờ cũng không hề yếu. Nhưng điên không có nghĩa là ngu. Vẫn nghe được ý chế nhạo trong lời nói của Sở Hữu. Có vô số ma khí rồi trào xung quanh. Vô thượng thiên ma quát lớn, người to gan. Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hữu đã chẳng muốn nghe hắn nhảm nhảm, trực tiếp xuất thủ đánh ngay. Tay điện ấn quyết, thập tự liên hoa ấn được thi triển ra. Phật quang vô tận tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tiếp đó hoa sen thập tự nở rộ, trực tiếp đánh lên làn sương đen vô biên kia, phá tan ma vụ để lộ ra ánh sáng. Sở Hữu nhíu mày, hóa ra chỉ có bề ngoài. Vô thượng thiên ma gần lên điên cuồng, mà khi vô biên gừng tụ thành 9 con ma long, tạo thành trận thế cắn về phía Sở Hữu. Thời đỉnh phong hắn cũng là cường giả cửu trọng thiên, nhưng bây giờ không còn thân thể, hơn nữa còn bị nhốt hơn vạn năm, thậm chí nguyên thần đã cực kỳ yếu ớt, thực lực tổng hợp chỉ ngang với võ tiền thất trọng thiên. Nhưng dù sao, hắn cũng từng là chí cường giả cửu trọng thiên, cho dù có nguyên thần suy yếu, nhưng dẫn dắt quy tắc và võ đạo biến ảo cũng vượt ngoài võ giả cùng cảnh giới, có thể phát huy lực lượng ngang với võ tiền ngũ trọng thiên. Chỉ tiếc là hắn gặp phải Sở Hữu. Một Sở Hữu với thực lực nội kình kinh người, hoàn toàn có thể dùng lực lượng phá tan những thứ loẹt loẹt của hắn. Phát trận từ rời vỏ, chém ra đao chiều thôn thiên, đạo ý hùng hồn gương tụ thành lỗ đen. Nhưng đời nó đi qua, mọi thứ đều bị phá nát. 9 con ma long lập tức nát bấy. Không đợi vô thượng thiên ma kịp phản ứng, Sở Hữu lập tức giơ đao chém về phía của hắn. Vô thượng thiên ma gầm lên một tiếng, không ngờ lại lao thẳng về phía Sở Hữu. Dùng lực lượng nguyên thần đối chọi với thôn thiên. Tuy thất đại hạn không phải đao pháp nhắm vào nguyên thần, nhưng chỉ riêng lực lượng đao ý đã đủ phá tan thân thể nguyên thần này. Nhưng vô thượng thiên ma đã rèn luyện nguyên thần của bản thân hết sức kỳ dị. Trong cảm giác của Sở Hữu, nguyên thần của đối phương đã dung hợp với lực lượng quy tắc trong thiên địa. Phương thức này vốn là nhập ma lạc đối. Ngay trước Diệp Duy Không đã từng thử, kết quả tuy hắn có thể bước từ thất trọng thiên lên bát trọng thiên khi đã già yếu rồi, nhưng thực tế lại là đi tự sát, khiến chân linh của bản thân bị hủy diệt mất. Ý thức nguyên thần của võ giả có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể hơn được quy tắc vô tình của đại đạo của thiên địa. Nhưng vô thượng thiên ma lại khác, hắn hoàn toàn ngược lại, không phải dung nhập vào quy tắc mà là để quy tắc dung hợp vào mình. Hắn dùng một phương thức rất kỳ quái, chia cắt một phần quy tắc dung hợp vào nguyên thần của mình. Cứ như vậy, cho dù nguyên thần của hắn bị hao tổn, chỉ cần quy tắc mà mình dung hợp bất diệt, hắn có thể lập tức tu bổ. Đây cũng coi như một loại bất diệt khác. Chỉ cần quy tắc đó không bị hủy diệt triệt để, vẫn tồn tại trong thiên địa này, hắn cũng sẽ bất diệt theo. Đi chết đi! Vô thượng thiên ma gầm lên một tiếng. Lực lượng nguyên thần dẫn dắt quy tắc, khiến cho ma diễm xung quanh thiêu đốt kịch liệt, điên cuồng lan tràn về phía Sở Hữu. Sở Hữu nhào mắt, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa. Một quyền đấm ra khiến toàn bộ ma diễm tịch diệt, đồng thời trực tiếp đánh vô thượng thiên ma vào trong lòng đất. Đối phương đã thân thể nguyên thần, cho dù bị quy tắc lực lượng cường đại của pháp thiên tượng địa xé nát, trong thời gian cực ngắn vẫn lập tức chữa trị được. Nhưng không đợi đối phương kịp hành động, Sở Hưu lại đấm cho một quyền đại phá nát. Y không tin trên thế gian này còn có thứ gì bất diệt thật sự. Đây là điều cả Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ còn chưa tìm được. Một kẻ điên làm sao đạt được chứ? Hơn nữa Sở Hưu còn phát hiện, mỗi lần nguyên thần của đối phương bị xé rách, nguyên thần bản nguyên cũng yếu đi một phần. Khi đối phương suy yếu tới cực hạn, thậm chí mình có thể tiện tay phong ấn. Đến lúc đó, ném vào nhẫn hay vòng tay là có thể giả mạo thành lão gia gia tùy thân. Này tiểu bối, người muốn chết à? Để bản tôn khôi phục thực lực, chắc chắn sẽ biến nguyên thần của người thành ma khôi, khiến cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Vô Thượng Thiên Ma tức giận mắng chửi, nhưng Sở Hưu lại ghét bỏ pháp thiên tượng địa quá hao phí lực lượng, trực tiếp thi triển lục đạo sa bà trúng diệu hoa luân, giam cầm Vô Thượng Thiên Ma vào trong để vây giết, khiến cho đối phương thậm chí không thể ngưng tụ thân hình. Đúng lúc này, Viên Không Thành đột nhiên từ trên không hạ xuống, vội vội vàng vàng hô lớn: "Sở giáo chủ, Sở giáo chủ, hạ thủ lưu tình!" Sở Hưu ngẩng đầu đền nhìn Viên Không Thành, nhưng vòng xoay lục đạo luân hồi vẫn xoay chuyển kịch liệt. "Từ này là của Thiên Ma cùng ngươi à?" Viên Công Thành cười khổ nói: "Sở giáo chủ thứ lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Vị này là cường giả đệ nhất ma đạo trước đại kiếp nạn thượng cổ, bị toàn bộ cường giả trong giang hồ khi đó phong ấn. Thiên Ma cùng ta có chung nguồn gốc với vị này, nên mới hào tâm tổn trí đào lão ra. Vô Thượng Thiên Ma ra tay với người là có một số hiểu lầm. Thiên Ma cùng ta tuyệt đối không có ý đối địch với Sở Hưu đại nhân." Lúc này Vô Thượng Thiên Ma còn đang kêu gào trong vòng xoay lục đạo luân hồi thì nói: "Tiểu bối Thiên Ma cùng, bây giờ ngươi không ra tay đi, còn chờ cái quái gì nữa?" Thật ra Viên Không Thành rất cẩn thận, đặc biệt là hắn còn rất quen thuộc với Sở Hưu. Từ khi Sở Hưu còn chưa bước vào cảnh giới võ tiên, hắn đã trao đổi và hợp tác cùng Sở Hưu. Hắn tận mắt chứng kiến Sở Hưu quật khởi trên Đại La Thiên, có thể nói là người càn giết người, Phật càn giết Phật. Cho dù vị trước mặt là Vô Thượng Thiên Ma trong truyền thuyết, từng là cường giả cửu trọng thiên đấy, hắn cũng không dám vì vậy mà đối địch với Sở Hưu. Huống chi, nhìn tình cảnh bây giờ là biết, vị này đang bị Sở Hưu đánh cho không còn sức hoàn thủ, nên bản thân của hắn cảm thấy gấp gáp lắm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.